Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 158. Vì vậy quan hệ thay đổi. Đến khi điện ảnh đã tan cuộc thật lâu, Suguha mới chỉ có cúi thấp đầu, trốn ở Hades phía sau chậm rãi theo hắn cùng đi ra khỏi rạp chiếu phim. Cái này không chỉ có là bởi vì mới vừa cùng Hades việc làm mà cảm giác không có ý tứ. Còn có, phương tâm thiếu nữ hiện tại cũng là sốc xếch. Thiếu nữ ở hôm nay bị Hades lấy mất rất nhiều thứ. Bao quát nàng chân quý nhất lần đầu tiên, mặc dù đang từng trải thời điểm không có nghĩ qua nhiều như vậy. Thế nhưng đang cùng Hades từng trải sau đó, nàng bắt đầu lo được lo mất. Mà cái bộ dáng này cũng biểu hiện tại Suguha bây giờ thần tình bên trên. Nàng ấy trương anh khí trên mặt đều treo đầy ưu sầu. Một đôi mày kiếm cũng từ từ vặn. Làm sao vậy? Hades ở cửa cách đó không xa xoay người lại. Tay hắn muốn nhẹ nhàng tiếp xúc một cái thiếu nữ vẫn bởi vì xấu hổ mà lộ vẻ được đỏ bừng gương mặt. Của, bất quá động tác này để thiếu nữ thân thể co rụt lại. Tránh thoát Hades ngón tay của, bất quá ngay cả vừa rồi loại chuyện đó đều đã làm. Lần này ta vô luận như thế nào cũng muốn làm người bạn trai a. Dù sao ta cũng không muốn làm không chịu trách nhiệm hỗn đản đâu. Hades khẽ cười một tiếng, nhảy qua trước mấy bước từng thanh Suguha ôm vào trong ngực. Cho nên không cần nhớ những thứ khác, người thương làm loại chuyện như vậy rất bình thường a. Ta bây giờ cùng Suguha đã là luyến nhân AH tương đương, Suguha tuy là 1893 tiếng không lên tiếng. Thế nhưng cũng không có chống cự Hades ôm ấp hoài bão. Hôm nay cùng Hades quan hệ giữa phát triển được quá nhanh. Thiếu nữ chỉ là có một chút không thích ứng được mà thôi. Hades ở trong thực tế thần bí cùng cường đại đang hấp dẫn nàng. Hades ở trong game thân thiết cùng mang một điểm mặt dày mày dạn vô lại cũng đang hấp dẫn nàng. Hơn nữa mới vừa đột nhiên chứng kiến 18 cộng trùng kích. Tâm lý ở loạn thất bát tao thời điểm đã bị Hades cho đắc thủ. Một mạch đến hiện tại, Suguha cũng không biết đến tột cùng hẳn là dùng biểu tình gì mà đối đãi Hades. Nha, miễn là mỉm cười thì tốt rồi. Ta hy vọng Suguha có thể mau mau nhạc nhạc, bên người có ta làm bạn sau đó, có thể càng tăng nhanh hơn vui. Hades dường như đoán được Suguha tâm sự một dạng, cười quẹt một cái thiếu nữ mũi. Hắn ngẩng đầu, rốt cuộc chứng kiến rạp chiếu phim cái kia vào sân thời điểm đã bị hắn sơ sót biển quảng cáo. Người lớn chưa? Đêm rạp hát. Tuy là Hades khi nhìn đến cái quảng cáo này bài thời điểm cũng ở tâm lý nhổ nước bọt quá bây giờ. Không phải là chưa, đêm cư nhiên mà bắt đầu phát hình chưa. Đêm kịch, bất quá nguyên do bởi vì cái này trợ công mà bắt Suguha. Liền vì cái này cũng phải điểm khen. Không có muốn đến hôm nay cư nhiên đem đồng hương cùng Suguha đôi tỉ muội này hai người đều bắt lại. Khái khái tuy là xảy ra một ít nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá để cho chúng ta tiếp lấy ước hội a. Hades thu hồi tâm thần hướng về phía trong ngực thiếu nữ nói như vậy. Sau đó chờ một chút phát sinh nữa một điểm như vậy ngoài ý muốn sao? Suguha ở Hades trong lòng. Buồn buồn nhỏ giọng thầm thì một câu. Bất quá nàng lại ở tâm lý thở dài. Nếu cùng Hades quan hệ đã biến thành như vậy, vậy không đi dùng muốn những thứ khác a? Nếu như vừa rồi tại trong bao gian chính là cái kia người không phải nàng đã có một chút hào cảm. Hades lời nói, đối nàng làm như vậy chuyện gì quá phận không phải. Chắc là mới vừa mới chuẩn bị đối nàng làm ra một ít chuyện gì quá phận thời điểm. Nàng biết sử dụng tự có lực mà nhỏ dài chân bắt hắn cho đá phải dưới lầu đi. Bất quá người kia là ở nàng tâm lý lưu lại khắc sâu ấn tượng Hades. Đồng thời lúc trước vẫn cùng nàng từng có những thứ khác tiếp xúc thân mật. Tuy là nàng đối với Hades cảm tình có thể không có đạt được yêu sâu đậm trình độ. Thế nhưng nàng vẫn không có làm ra quá kích hành vi tới. tình cảm của nàng cùng lòng của nàng vẫn là thiên hướng Hades. Mà thân thể của hắn cũng thuận theo chính mình bản năng. Tâm lý có đi một tí thích, sau đó đang làm, ái trong quá trình biến thành yêu sao? Những thứ này nàng cũng không biết, nàng duy nhất biết đến là chuyện mới vừa rồi không có bất kỳ người nào ép buộc nàng. Nàng mặc dù không có chủ động, thế nhưng đối mặt Hades chủ động cũng không có cự tuyệt. Cho nên, chuyện này cũng không thể trách Hades, mà lúc đầu cho rằng chỉ là lời nói đùa yêu đương a. Nam bằng hữu gì gì đó, xem ra cũng muốn biến thành thật. ACBJ, Sugua lần nữa lặng lẽ quan sát trước người thiếu niên tới. Đen nhánh nhu thuận tóc ngắn che ở hắn phân nửa cái trán rộng. Đối với nam hài tử mà nói có vẻ tinh tế một chút, mày kiếm phía dưới cái kia một đôi đại mà trong. Mắt đen nhánh sáng như sao, cặp kia trong mắt màu đen hoặc như là như vòng xoáy vậy. Dường như có thể quá hấp dẫn tất cả ánh sáng tuyến. Tự nhiên cũng bao quát cô gái ánh mắt. Cao T.I.N.G thẳng dưới sông mũi mặt miệng, ba có vẻ hơi tiểu. Thế nhưng phối hợp hắn hạt dưa hình dạng gương mặt cùng cằm thật nhọn lại khiến người ta cảm thấy phảng phất là tinh vi tỉ mỉ một dạng tinh xào. Đây là Suguha ấn tượng đầu tiên. Gương mặt này ở mỗi một cô gái mới gặp gỡ cái kia phút chốc đều sẽ bị hấp dẫn lấy a. Sau đó nàng bắt đầu hồi ức chính mình tại mới gặp gỡ Hades thời điểm tâm lý đang suy nghĩ gì. Có phải hay không cũng bị hấp dẫn. Cuối cùng nàng chỉ là mơ hồ nhớ kỹ. Khi đó tim của nàng đập được thật là lợi hại. Thần tình cũng ngốc trệ trong nháy mắt. Nàng vẫn cho là đó là bởi vì chứng kiến đồng hương huyền phù tại không trung hình ảnh mà cảm thấy khiếp sợ. Bây giờ muốn vừa nghĩ, cái kia tim đập là không phải là bởi vì nhìn thấy Hades trong nháy mắt mà động tâm đâu. Cho nên, từ lần đầu gặp gỡ liền động lòng sao? Cho nên khi biết Hades chính là nàng mấy ngày nay ở trong game bạn thân về sau, thái độ của nàng càng thêm có vẻ thân thiết. Cho nên hắn hôm nay vô luận đối nàng làm cái gì chuyện gì quá phận, vô luận là ủ nguyên nàng, vẫn là mới vừa những cái này, nàng không đành lòng đẩy hắn ra sao? Thiếu nữ cũng không biết, nàng chỉ biết, cái này ôm nàng thiếu niên, đang đối với nàng làm loại chuyện như vậy về sau liền đừng muốn chạy trốn. Nàng muốn cùng Hades tiếp tục cưu, quấn xuống phía dưới. Cứ như vậy cưu, quấn trọn đời. Yên tâm, lần này tuyệt đối không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Ở Suguha còn đang mất thần thời điểm, Hades ôm thiếu nữ kiều nhu thân thể lời thề son sắt bảo đảm. Tuy là Suguha đã bị hắn đẩy ngã, nhưng rõ ràng nhất hỏa hầu còn chưa đủ, cảm tình vẫn phải tiếp tục bồi dưỡng. Nếu không, các loại chờ Suguha phát hiện mình khổng lồ kia thủy tinh cung về sau, đặc biệt là chính mình tỉ tỉ đã ở hắn thủy tinh cung bên trong. Nếu quả như thật bị nàng phát hiện sự thực như vậy, cái này kiếm đạo thiếu nữ có lẽ sẽ cầm lấy xài đao a. Vì về sau thủy tinh cung bên trong hài hòa, hắn quyết định phải nhiều hơn cùng Suguha bồi dưỡng cảm tình. Lúc này đây ta đã đặt xong. Ở Tokyo một nhà hàng bên trong ăn cơm chiều. Tuyệt đối là một lần lãng mạn ánh nến bữa ăn tối a hát tương đương. Hades ôm chặt thiếu nữ giọng nói khẳng định. Nói như là đã quyết định muốn bồi dưỡng tình cảm. Vậy từ nơi này lần ước sẽ bắt đầu làm lên a. Hắn muốn để cho mình cùng Suguha lần này ước sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.